Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không đỡ bỏ đi, nên đành đỡ Nhi xuống phòng y tế. Cả cô y tá và cậu con trai kia đều sợ Nhi. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, như kiểu mặt cô có thứ gì đó đáng sợ lắm. Thế vậy Nhi đứng phắt dậy, xách cặp ra khỏi phòng y tế rồi phóng xe về nhà. Nhi vừa về đến nhà, cô vứt cặp lại một góc rồi nằm vật vã ra giường như chẳng thiết tha gì. Chị cô cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Tối hôm đó, cô không ăn cơm. Cô ngủ, cô thấy mình đứng trước một cánh đồng hoang, xung quanh đầy cỏ dại, còn những cây cao tới đầu gối cô. Cô sợ hãi quay sang bên phải, thì cô thấy đây là một dãy trường học. Đứng yên lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu và tiếng khóc của một cô gái nào đó. Cô tò mò đi đến chỗ có tiếng kêu ấy. Nhưng một thế lực nào đó dẫn cô đến gốc cây gạo trong trường. Cô thấy có một cô gái mặc đồng phục đang ôm mặt khóc. Nhi tiến lại gần, đặt tay lên vai cô gái kia. Bạn có sao không? Sao bạn lại ở đây khóc? Nhi chạm tay vào, thì cô gái kia cũng bất chợt quay lại, nắm chặt cánh tay Nhi. Đôi tay cô gái kia cứng rắn, càng ngày càng siết chặt tay Nhi. Khuôn mặt dần hiện rõ sau mái tóc xõa dài. Máu chảy ra từ hai hố mắt trắng dã, mùi tanh của thịt người dần bốc lên, vây quanh lấy cô. Cô gái kia càng siết chặt tay cô và cười lớn. Nhi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Cô vừa gặp ác mộng. Nhi sợ hãi đi vào nhà tắm, xối nước vào người, cô muốn rửa sạch hết tất cả những gì đã qua. Cô lại ngửi thấy mùi xác chết. Cô thấy mọi thứ mờ ảo, tưởng là do mặt đầy nước nên cô lấy khăn tắm lau mặt, rồi lau hơi nước trên chiếc gương đó. Cô nhìn vào gương, mọi thứ trong gương mờ ảo, cô càng nhìn càng bị cuốn vào nó. Rồi cô giật mình, cô thấy trong gương có một bóng trắng đang đứng sau mình vài bước chân. Nó vừa cười vừa tiến về phía cô. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi nhà tắm, thì cô không thấy gì nữa. Nhi nghĩ thầm hóa ra chỉ là ảo giác. Rồi Nhi chạy đi. Không gian trước mắt cô luôn mờ ảo. Một thế giới vô hình đưa cô trở về giấc mộng ban nãy, chính tại cánh đồng hoang phía sau trường. Nhưng lần này cô chỉ là người đứng xem, cô hoàn toàn không cử động được. Tại nơi có cánh đồng cỏ ấy, có một cô gái bị cưỡng bức. Cô ấy khóc, gào thét trong đau đớn. Còn người con trai kia thì đầy sung sướng. Xung quanh là tiếng ếch nhái, chim chóc kêu đến man rợ. Nhi định chạy lại cứu cô ấy, nhưng cứ đứng chôn chân tại chỗ không thể cử động được. Cô chợt nhận ra đó là quá khứ nên không thể thay đổi được. Cô cũng không biết làm sao để thoát khỏi giấc mộng đó, thì mẹ cô gọi. Cô mệt mỏi bước vào phòng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Nhi dậy sớm đi học. Cô quyết tâm tìm hiểu mọi điều ở ngôi trường này. Nhi hăng hái đến lớp hơn mấy hôm trước. Cô ăn sáng rồi tung tăng đến trường. Cô bước đến lớp thì có một cánh tay kéo cô lại. Thì ra là Huy, chàng trai cô đụng phải hôm qua. Cậu ta mỉm cười hỏi thăm cô. Nhi, hôm qua cậu có sao không? Không sao, cảm ơn. Tí về đợi tôi ở cổng trường nhé. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nói xong, Nhi bước vào lớp. Cô lấy hết sức mạnh để tỏa ra bình thường. Cô lấy sách ra học, mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, soi mói. Cả giờ học cô không tiếp thu được chữ nào. Cô tự nhủ với mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tan học cô tung tăng ra cổng trường, thì thấy Huy đang đợi cô ở đó. Hai người đi uống nước ở một quán gần trường. Hai người họ giới thiệu sơ qua về nhau. Khi giới thiệu xong cậu ta nói, cuối cùng cậu cũng có bạn mới rồi nhé. Thay vì có nhiều bạn mới ở ngôi trường quái gở này, tôi lại được làm bạn với một con ma nữ. Nó theo tôi trong từng cơn ác mộng. Sao cậu vui thế? Cậu không sợ sao? Có, tôi có phải là thần thánh đâu mà không sợ. Cậu ta không nói nhìn cô. Thấy cậu ta không nói, cô nói tiếp. Cậu biết vì sao ai cũng nhìn tôi sợ hãi không? Vì cậu giống một cô gái đã chết ở trường này. Cô gái ấy học ở lớp tôi. Đêm qua tôi mơ thấy cô gái đó. Nghe đến đây, Huy đứng dậy nói. Muốn biết không? Để tôi dẫn cậu đi xem. Hai người họ tính tiền rồi rời khỏi quán. Huy dẫn Nhi vào trường, mở tủ của lớp, lấy ra một tấm ảnh. Cậu ta chỉ vào một cô gái đứng ở giữa, tóc dài. Đây là Mai Anh, cô gái đã treo cổ tự tử ở ngôi trường này cách đây 15 tháng. Cô chăm chú nhìn cô gái ấy. Quả nhiên là cô ấy khá giống cô, nhất là nụ cười và đôi mắt. Cô cố nhớ lại cô gái cô gặp trong cơn ác mộng tối qua, nhưng không thể nào nhớ được. Cậu biết không, cô ấy tự tử khi đang mang thai hơn 2 tháng. Kể từ ngày cô ấy mất, trường này đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ mà không có thể giải thích được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net